Cũng rất là hay, mình chưa đọc nhưng mà mình cũng cũng xem qua các bạn comment, các bạn ấy comment thì mình thấy là cái chuyện hôm nay nó cũng rất là hay. À, thấy nhiều bạn cũng rơi nước mắt, rớt nước mắt. 83 người, ok. Anh sẽ bắt đầu đọc để không mất thời gian, chúng ta sẽ bắt đầu đọc luôn. Các bạn chia sẻ đi ạ. Hôm nay chúng ta ngày mùng 7 tháng 3, chúng ta sẽ đến với một câu chuyện ma kinh dị mang màu sắc một chút của tình yêu. Chuyện Yêu Người Cõi Âm, tác giả Nguyễn Mi, Facebook Nguyễn Mi. Câu chuyện xin phép được bắt đầu. Tôi đã đọc nhiều câu chuyện mọi người viết về ma quỷ, nào là bị ma hiếp dâm, bị ma chơi, bị vong theo quấy. Tôi định chôn giấu chuyện này và không bao giờ nhắc lại. Nhưng tự nhiên đêm qua tôi nằm mơ thấy anh. Giấc mơ ấy gợi lại cho tôi rất nhiều hồi ức. Tôi lại nhớ anh ấy. Và ngày hôm nay tôi kể cho mọi người nghe về quãng thời gian hạnh phúc của tôi với một người cõi âm. Chuyện bắt đầu xảy ra vào cuối năm 2008, khi tôi làm y tá khoa điều dưỡng ở bệnh viện X, còn anh đang làm trưởng khoa điều dưỡng. Tôi vào viện làm được 6 tháng thì chia tay tên người yêu cũ. Trong bụng tôi mang cái thai 5 tháng, 5 tuần tuổi. Tên người yêu cũ chối bỏ cái thai và mất tăm. Cái thai được 12 tuần tuổi thì tôi bắt đầu ốm nghén, biết rằng không thể giấu được mọi người ở bệnh viện, nên tôi viện cớ xin nghỉ, lừa mọi người là về quê để làm đám cưới. Ai cũng tin, chỉ có duy nhất một người không tin. Đó là anh. Năm đó anh 36 tuổi, còn tôi mới có 25 tuổi. Anh đã có một đời vợ và một cậu con trai 7 tuổi. Vợ anh đi nước ngoài rồi yêu người bên đó nên ly dị với anh, để con ở Việt Nam cho anh nuôi. Anh rất hiền, rất quan tâm đến mọi người, đặc biệt là mọi người trong khoa. Tôi trọ ở gần nhà anh, thi thoảng tôi cũng hay sang chơi cùng cu Bin là con trai của anh. Lâu dần thành ra thân thiết. Hôm nào anh bận ở viện thì đều nhờ tôi chăm sóc, đưa đón cu Bin đi nhà trẻ, nấu cho nó ăn. Anh với tôi rất thân, nhưng tuyệt nhiên chỉ ở chừng mực. Cảnh tưởng như anh chỉ coi tôi là em gái. Khi biết tôi có bầu, anh hỏi chuyện và bảo tôi nói thật, vì anh biết chuyện tôi tổ chức đám cưới ở quê chỉ là nói dối. Tôi cũng kể thật với anh mọi sự tình và quyết định giữ lại đứa bé. Từ đó anh quan tâm tôi nhiều hơn, dần dà nảy sinh tình cảm. Tôi đơn phương thích anh, còn anh thì tuyệt nhiên không hề có ý gì với tôi. Lúc nào cũng chỉ có một chừng mực nhất định. Anh thương Bình lắm, như thể cậu bé là mạng sống của anh vậy. Chuyện đau lòng cũng đến, vợ anh về nước và đòi quyền nuôi thằng bé. Chị ta thuê người chụp ảnh khi tôi sang nhà anh, khi tôi với anh cùng đi, để mang ra tòa lấy lý do rằng anh đã có người phụ nữ khác, hơn nữa còn đang có bầu. Anh là bác sĩ, thời gian làm việc thất thường nên không thể chăm lo cho thằng bé. Chị ta có điều kiện tốt hơn để nuôi dạy nó và nói anh đã cấm chị gặp Bin suốt thời gian qua. Không biết chị ta đã lo lót kiểu gì mà giành phần thắng, giành được quyền nuôi con. Anh buồn và tuyệt vọng lắm, anh sa sút và bê tha, bỏ công việc suốt ngày rượu chè bê bết. Hôm ấy tôi vừa từ bệnh viện trở về thì nhận điện thoại của anh, giọng say khướt. Em đi làm về chưa? Qua quán nhậu với anh một chút, hôm nay anh buồn. Anh đợi em một chút, em về tắm cái rồi em qua, chứ giờ người em bốc mùi rồi. Ừ. Tút tút tút, những tiếng cúp máy vang lên. Tôi về nhà tắm rửa qua loa, khoảng 30 phút sau thì qua chỗ hẹn, đến đoạn Đinh Tiên Hoàng thì thấy mọi người xúm lại rất đông, khiến đường bị tắc. Tôi thầm nghĩ chắc có tai nạn, tự nhiên thấy nóng ruột, bụng bầu 7 tháng mà dám liều đi thêm, đi đêm đi hôm. Nhìn về phía đông người, chiếc xe nằm dưới gầm ô tô, biển số quen thuộc. Tôi sợ mình nhìn nhầm nên dựng xe vào lề. rồi tiến lại gần chỗ chiếc xe. Mắt tôi mờ đi, đầu óc điên loạn khi nhìn thấy anh đang nằm dưới gầm ô tô cùng chiếc xe. Tôi chạy lại, cố chen vào đám người nhưng không được. Tôi hét lên: Tôi là vợ, tôi là vợ của anh ấy, cho tôi vào gặp chồng tôi xin các người. Lúc đó mọi người mới dạt ra, vừa kịp lúc xe cứu thương đến. Tôi nhào tới lay anh dậy, tôi gào lên đau đớn. Anh, xin anh đừng bỏ em xin anh, em thương anh. Tôi đòi đi cùng xe cấp cứu để đưa anh ấy đến, nhưng mấy nhân viên thấy tôi bụng bầu to, không đồng ý cho đi theo. Tôi đã nói là vợ, nhưng không hiểu sao chúng nó không đồng ý. Tôi không lên xe được nên đành quay lại lấy xe máy chạy theo đến bệnh viện. Do nôn nóng nên tôi đi rất nhanh, cuối cùng cũng đâm phải chiếc xe tải cùng chiều đang dừng đèn đỏ. Tôi cũng được đưa đến bệnh viện trong trạng thái hôn mê. Khi tỉnh lại thì bác sĩ thông báo là tôi đã bị sẩy thai. Ngay lúc đó thì đồng nghiệp cũng thông báo anh đã chết sau vụ tai nạn đó. Hai nỗi đau cùng đến một lúc, đó là cú sốc quá lớn đối với tôi. Tôi gào thét rồi lại ngất lịm đi. Tôi và anh chỉ mới quen được một năm, kể từ thời gian hai người thân thiết mới được khoảng 5 tháng. Nhưng những tình cảm của tôi đối với anh vô cùng sâu đậm. Có lẽ ai là phụ nữ sẽ hiểu khi bị phản bội và chịu nhiều tổn thương mà có người quan tâm chăm sóc mình thì rất dễ rung động. Lâu dần, thấy người ta tốt thì mình lại càng thương người ta nhiều hơn. Sau khi khỏe lại, tôi xin ra viện. Dù lúc đó sức khỏe đã khá ổn định, nhưng những nỗi đau trong lòng thì chưa bao giờ vơi đi. Tôi đã nghĩ quẩn định đến viếng anh rồi sẽ ra đi cùng anh luôn, nhưng mọi sự lại xảy ra. Sau khi tôi ra viện, lập tức đến nhà anh. Nhà anh chỉ còn mẹ. Mẹ anh bần thần ngồi trước nhà, thấy tôi bà cũng không nói gì, chỉ thấy tôi gào khóc trước bàn thờ thì mẹ anh mới chạy lại đỡ tôi dậy. Tôi thắp hương cho anh, nói với anh rằng hãy chờ tôi vì tôi sắp đi theo anh rồi. Thắp nén sang nhang xong, tôi lẩm nhẩm trong miệng rồi nhìn di ảnh anh một lần nữa. Tôi giật mình khi thấy di ảnh của anh thay đổi. Tự nhiên đôi mắt anh trên tấm di ảnh ngấn nước, lắc lắc đầu. Tôi vốn là người nhát gan và rất sợ ma. Thấy như thế tôi hét ầm lên. Mẹ anh thấy vậy thì hỏi tôi có chuyện gì. Tôi run run chỉ tay lên di ảnh. Khi tôi và mẹ anh cùng nhìn lên thì mọi thứ lại hoàn toàn bình thường. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ hay do mình mệt quá nên nhìn nhầm. Từ hôm ấy cho đến 49 ngày của anh, ngày nào tôi cũng đến nhà hương khói cho anh, giúp mẹ anh cơm nước, chuyện trò với bà, cho bà vơi bớt nỗi đau. Đêm trước hôm 49 ngày, tôi nằm mơ thấy anh. Anh bảo anh chưa muốn chết, anh còn nhiều điều lưu luyến trên thế gian. Anh nói anh cũng thương tôi, nhưng sợ tôi phải chịu thiệt thòi nên không nói ra. Khi tỉnh dậy tôi khóc nhiều lắm, quyết định rằng sau khi làm dỗ 49 ngày cho anh thì tôi cũng sẽ tự tử. Ok, các bạn chia sẻ đi ạ. Mình thấy các bạn chia sẻ chậm quá, các bạn chia sẻ mạnh hơn nữa đi ạ. Dỗ 49 ngày của anh, tôi sang nhà anh sớm để chuẩn bị mọi thứ. Bỗng có một con bướm to cứ bay lởn vởn trong nhà. Tôi nghĩ đó là hồn anh về. Tôi cũng chẳng thấy sợ hãi, mặc dù tôi là một đứa rất nhát ma. Xong xuôi mọi lễ, cúng bái xong hết, tôi về, ghé qua tiệm thuốc mua thuốc ngủ, nhưng chủ tiệm không bán, họ bảo chỉ bán theo đơn. Tôi về nhà lấy hết tất cả các loại thuốc có sẵn trong nhà ra uống, chỉ hy vọng có thể chết. Tôi dần dần lịm đi. Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện. Bà chủ nhà trọ đến tìm tôi thu tiền điện nước. Bình thường nếu không thấy tôi ở nhà thì bà ấy sẽ về ngay, nhưng không hiểu sao hôm đó bà lại lấy chìa khóa mở cửa phòng tôi để vào kiểm tra. Thấy tôi nằm đó nên gọi xe cấp cứu. Sau khi ra viện, tôi vẫn chưa từ bỏ ý định tự tử. Tôi đứng ở lề đường, chờ xe lao tới và bất ngờ xông ra. Nhưng cái xe đó cũng vẫn phanh kịp. Họ không chửi mà rẽ đi tiếp. Tôi đi mua dây về treo cổ thì quán nào cũng đóng cửa. Tôi đi lang thang dọc đường để tìm cách tự tử. 1 giờ sáng, tôi vẫn bơ phờ một mình. Mệt quá, tôi ngồi xuống một gốc cây si bên lề đường. Tôi mờ mờ ảo ảo thấy anh đi từ đằng xa đến. Em về nhà đi, đừng suy nghĩ dại dột nữa. Anh không để em chết đâu. Anh chưa muốn chết, anh vẫn còn nhiều điều luyến tiếc trên này nên anh chưa siêu thoát được. Anh muốn cùng em và Bin sống hạnh phúc. Đừng cố gắng làm hại bản thân mình, mà em phải sống thật tốt. Tôi mở mắt ra thì lại không thấy anh đâu. Khi đó tôi chỉ nghĩ là mình đang nằm mơ, nhưng mọi thứ lại cứ diễn ra quá thật. Tôi đứng lên đi về. Về đến nhà đã hơn 2 giờ sáng. Đang rót cốc nước ấm để uống thì nhìn qua gương, tôi thấy anh đứng phía sau. Sợ quá, tôi làm rơi cốc rồi khóc lóc. Anh thương em thì đừng dọa em sợ lắm. Tôi lên giường đắp chăn kín mít nhưng cảm thấy có luồng hơi lạnh. Em đừng sợ, anh đây, anh không làm hại em đâu. Tôi nghe thấy tiếng của anh thì lại càng thấy sợ hơn. Tôi lại khóc. Thực sự thì lúc ấy quá sợ hãi. Tôi thương anh nhưng tôi sợ ma. Mà cũng không hiểu sao tôi lại có thể nhìn thấy anh, nghe thấy tiếng anh. Làm sao mà em nghe được giọng của anh? Đừng có làm em sợ, thật sự em rất sợ. Đừng sợ, anh không làm hại em đâu. Anh thương em vì anh vẫn còn vương vấn trên này. Lúc hồn anh sắp bay đi thì em kéo anh lại. Em nói anh đừng bỏ em. Em thương anh, vì thế em kéo anh lại. Từ hôm ấy anh theo em, nhưng em không cảm nhận được. Anh tại sao anh lại chết? Bảo ngồi chờ em, tại sao lại bị tai nạn? Anh đang ngồi ở quán thì thấy mẹ Bin chở thằng bé đi qua. Anh lấy xe đuổi theo nhưng không kịp, rồi bị xe đằng sau đâm phải. Anh đã chết luôn lúc đó rồi, chứ không phải lên xe cấp cứu mới chết. Anh có đi theo sau em lúc em đi xe máy, nhưng lúc đó anh yếu quá, anh không cản được. Tôi bỏ chăn ra, giật mình, hét ầm lên khi thấy anh đang nằm bên cạnh. Tôi sợ quá bật dậy thì lại không thấy anh đâu nữa, mà chỉ nghe giọng anh. Em đừng sợ, dù biết là anh không hại mình nhưng tôi vẫn cảm giác sợ hãi vô cùng. Từ bé chỉ cần ai nhắc đến ma là tôi đã vô cùng hú vía. Lỡ có đọc phải chuyện ma hay ai dọa ma là tôi sẽ mất ngủ và bật điện cả đêm cũng không dám tắt. Vậy mà giờ đây lại có ma hiện hữu bên cạnh. Tôi còn nhìn thấy cả ma nữa. Tôi với tay qua công tắc để bật điện. Từ lúc ấy tôi không nghe thấy giọng anh nữa, cũng không nhìn thấy anh nữa. Tôi nghĩ rằng anh trêu tôi, dọa tôi để tôi sợ. Đến nên sáng hôm sau tôi qua nhà anh để thắp hương, xin anh tha cho, đừng dọa tôi nữa. Tôi vừa bấm chuông cửa thì mẹ anh chạy ra kéo tôi vào. Con đến rồi à? Vào nhà, bác có chuyện này muốn nói. Vào đến nhà, bác thắp hương cho anh rồi bảo tôi lại bàn nói chuyện. Sáng sớm nay bác mơ thấy thằng Phong con ạ. Nó về ngồi ở bàn nước này, nhìn nó tiểu tụy lắm. Nói rồi bác lại sụt sịt khóc. Vậy anh có nói gì không ạ? Nó bảo bác đến dỗ 100 ngày nó thì đừng kêu sư thầy đến cầu siêu. Nó còn vướng nợ trần nên chưa thể siêu thoát được. Bác hỏi nó là nợ trần gì, ai nói mà biết là vướng nợ trần. Thì nó bảo chắc là vì cháu, nó thương cháu, cháu cũng thương nó. Cháu còn muốn níu lại nó nên nó chưa siêu được. Nó bảo bao giờ trả hết nợ trần thì quan binh mới cho siêu thoát. Bây giờ nó vẫn quanh quẩn bên cháu với bác, chứ nó không có đi đâu cả. Nói đến đó thì bác gái ôm mặt khóc. Tôi cũng nức nở kể lại sự tình tối qua với bác, về nguyên nhân cái chết của anh. Nghe tôi kể hết chuyện thì bác lặng đi. Có khi nó bị chết oan nên hồn không chịu siêu, nó còn phiền cháu như thế nữa. Hay bác mời thầy cao tay về cầu siêu cho nó, chứ để nó vất vưởng trên trần. Mẹ anh Bin Mẹ anh vừa nói đến câu ấy thì nén hương ban nãy bác gái thắp ở ban thờ anh tự nhiên vụt cháy to. Tôi với bác quay lại nhìn thì di ảnh của anh lại thay đổi. Mắt của anh nhắm lại, khóe mắt có nước mắt lăn xuống. Lúc này thì tôi chắc chắn là không nhìn nhầm, bởi tôi và bác gái đều nhìn thấy. Phong ơi, con đừng làm mẹ sợ con ơi. Anh đừng dọa bác sợ anh. Anh giờ anh muốn em với bác làm gì thì báo mộng để em với bác làm theo. Bác thương anh lang thang trên trần sẽ bị khổ nên bác mới có ý như vậy, chứ bác thương anh lắm anh ơi. Tự nhiên ở ngoài có một con bướm bay tới đậu vào vai mẹ anh rồi lại bay qua đậu vào vai tôi. Có phải Phong thì đậu lên ban thờ cho mẹ biết con ơi. Bác gái vừa nói xong thì con bướm lại đậu luôn lên ban thờ. Đợi lúc nhang tắt thì di ảnh của anh lại trở lại bình thường. Cả ngày hôm ấy tôi ở lại nhà anh làm cơm cúng rồi hai bác cháu chuyện trò. Bác bảo tối hôm đấy tôi ngủ lại nhà cùng bác, có gì thì hai người thức cùng nhau. Đêm hôm đấy mẹ anh ngủ nhưng tôi vẫn thức nằm cạnh bác gái hồi lâu. Khoảng tầm 2-3 giờ sáng gì đấy tôi thấy rờn rợn người nên kéo tấm chăn mỏng lên đắp thì thấy anh đứng ở cuối giường. Anh kéo kéo tay mẹ anh dậy nhưng bác không dậy. Lúc ấy tự nhiên tôi không còn cảm giác sợ hãi, nhìn khuôn mặt hiền lành thân quen bấy lâu tôi cứ im lặng nhìn. Anh đứng đó khoảng tầm 15 phút sau thì biến mất, không nói gì với tôi cả. Rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau mẹ anh dậy sớm lắm, nấu cơm nước rồi thắp hương cho anh. Vừa thấy tôi bác gọi tôi rồi nói ngay: tối hôm qua thằng Phong nó lại về con ạ. Nó lại báo mộng. Nó bảo nó đứng ở đầu giường, nó cứ gọi mẹ ơi, rồi bảo bác cưới vợ cho nó. Nó đòi cưới con cho nó. Tôi hoảng quá. Thì ra lúc anh đứng ở cuối giường là anh đang đi vào mộng để báo cho mẹ anh. Tôi kể với bác về chuyện tối qua thấy anh đứng ở giường. Cả hai bác cháu đều thấy sợ hãi. Lần này thì cảm giác sợ còn hơn cả lúc đầu nhìn thấy anh qua tấm gương. Cả ngày hôm ấy tôi đều suy nghĩ về chuyện đó. Tôi nghĩ chắc do lúc anh mất tôi gọi anh ở lại nên giờ anh mới tìm tôi. Nghĩ lại mấy lần tôi định tự tử đều không thành. Chắc là anh cản, chứ chắc gì. Nếu không tôi cũng chết rồi. Nếu anh muốn làm hại tôi thì chắc tôi cũng chẳng sống được. Nhưng chuyện anh đòi cưới tôi là sao? Người chết mà cưới người sống là sao? Đêm hôm ấy anh lại về. Anh đứng ở đầu giường nhìn tôi. Lúc ấy tôi không có cảm giác sợ nữa. Giọng anh trầm xuống: họ nói anh còn vướng nợ trần, anh còn có điều ấm ức nên chưa được siêu thoát. Anh nghĩ đó là do em thương anh quá, em kéo anh lại để sống cùng với anh nên mới vậy. Nhưng em lại sợ anh như thế này. Anh sẽ về hôm nay thôi, từ mai không tìm đến khiến em sợ nữa. Tôi nhìn lên, vì tắt điện chỉ có ánh trăng mờ mờ nên tôi cũng không nhìn rõ được mặt anh. Cảm giác thấy thân quen, giọng nói thân quen, con người thân quen. Mọi thứ dường như anh vẫn đứng đó, vẫn tồn tại ở đó. Anh bảo muốn cưới em làm vợ, nhưng anh với em, người âm người trần thì cưới làm sao được. Em không muốn anh được yên ổn mà cứ đi vất vưởng như thế này. Nếu cưới xong mà anh có thể siêu thoát được thì cưới em đi. Làm thế nào để cưới bây giờ? Em nói thật không? Thật, anh nói đi, làm thế nào bây giờ? Người âm người dương không cưới nhau được. Em có thể nhìn thấy anh là do hợp vía. Em đến xin mẹ anh cho lập ban thờ của anh ở đây, hàng ngày hương khói cho anh. Anh sẽ về ở với em. Ban ngày em không nhìn thấy anh thì anh làm con bướm đậu trong nhà. Ban đêm khi em thấy anh thì anh trở thành như bây giờ, chúng ta có thể nói chuyện với nhau. Ban đêm em đừng bật điện, cứ như vậy vài hôm chắc anh sẽ được siêu thoát. Vậy để mai em nói chuyện với bác, giờ cho em ngủ. Tôi không hiểu sao lúc ấy tôi không chút sợ hãi, cảm giác như nói chuyện với người bình thường vậy. Ngày anh còn sống tôi đã rất thương anh, cũng có lúc muốn làm vợ anh nhưng lại nghĩ mình không xứng đáng. Anh cũng thương tôi, chăm lo cho tôi từng chút từng chút. Ban đầu anh hay làm tôi sợ, nhưng dần dà lại cảm thấy thân quen gần gũi, nên những chuyện anh nói tôi đều có thể làm. Hôm sau tôi sang nói chuyện với mẹ anh về chuyện xin thờ anh ở nhà. Mẹ anh hỏi chuyện xong rồi cũng đồng ý. Từ hôm đó, đêm nào anh cũng về. Ban ngày thì có một con bướm đậu ở trong nhà, tôi đi làm về, cơm nước xong đặt lên bàn thờ cúng. Tối anh lại về ngồi cuối giường nhìn tôi ngủ. Một tuần như vậy trôi qua mà anh vẫn cứ về. Tối hôm ấy anh về, tôi và anh nói chuyện. Anh vẫn chưa siêu thoát được. Chắc chuyện cưới em không phải là chuyện khiến anh day dứt nhất. Anh, bây giờ phải làm sao nữa hả anh? Anh sẽ đi nơi khác, không ở đây nữa. Thời gian anh làm phiền em quá nhiều rồi. Nhưng anh định đi đâu? Anh có nơi nào để đi nữa? Anh không biết. Anh cứ ở đây đi, em quen với việc nhìn thấy anh rồi. Em cưới anh rồi mà, em làm vợ anh, giờ anh còn đi đâu nữa, rồi ai cơm nước cho anh? Anh sợ ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến em. Em còn công việc, còn phải lấy chồng nữa, quan tâm đến anh sẽ làm em mệt mỏi nhiều. Không, công việc của em vẫn thế, còn chồng em thì em không nghĩ tới. Ngày em mất con, mất anh, em đã nghĩ là sẽ chết theo anh luôn. Nhưng chắc do anh cản lại nên em không theo anh được. Ban đầu do em sợ nên mới vậy, chứ giờ em quen với việc nhìn thấy anh, nói chuyện với anh rồi. Anh đừng đi đâu cả, cứ ở đây với em. Anh lại ở lại với tôi. Hàng đêm tôi đều hỏi anh muốn ăn gì để tôi nấu, muốn mặc quần áo như thế nào để tôi mua đốt. Ban ngày tôi nấu món anh muốn ăn, đi mua quần áo vàng mã đốt cho anh. Tối về anh nhận được thì lại mặc vào khoe tôi. Mà tôi đốt rất nhiều, nhưng mỗi lần anh chỉ nhặt được một bộ. Lâu dần thành quen, anh nói tôi cúng cơm cho anh. Xong đặt thêm một bộ bát đũa nữa để anh ăn, anh ngồi ăn cùng tôi. Nên từ hôm ấy, lúc nào tôi cũng lấy thêm một bộ bát đũa. Đi uống nước tôi cũng gọi thêm một ly để phía đối diện. Mọi người hỏi lý do, nhưng tôi bảo tôi thích làm vậy để bớt cảm giác cô đơn. Sau 2 tháng kể từ ngày cưới anh, đêm nào anh cũng về, nhưng chỉ ngồi ở cuối giường chứ chưa bao giờ nằm cùng tôi. Hôm ấy trời trở rét, nhìn anh co ro ngồi ở cuối giường, tôi mới đánh liều bảo anh nằm xuống. Ban đầu anh từ chối, nhưng rồi tôi nói thêm vài lần, và một phần cũng vì anh rét nên anh đồng ý xuống nằm cùng. Cảm giác anh nằm cạnh lạnh hơn, nhưng tôi không nói. Đầu tiên thì anh với tôi nằm xa nhau lắm, nhưng dần dà đêm ngủ tôi đặt tay lên người anh. Lúc đó cảm giác như đặt tay lên người thật vậy. Tôi thấy lạ vô cùng nên lại thử gác chân, cũng vẫn cảm giác gác chân lên người sống vậy. Tôi gọi anh dậy để hỏi thì anh bảo do tôi nhìn thấy anh, nói chuyện được với anh, vế của tôi hợp với anh nên động chạm xác thịt thì sẽ có cảm giác như người sống. Tôi lại hỏi anh, thế chuyện kia có cảm giác như vậy không? Anh hiểu ý nên không trả lời rồi bảo tôi đi ngủ. Sáng hôm sau, ngủ dậy tôi cảm thấy vui vui trong lòng. Thì ra cứ thế, từ trước tới giờ mình không biết. Thì ra từ trước đến giờ anh cũng đã biết rằng việc động chạm xác thịt giữa chúng tôi là việc hoàn toàn có thể. Nhưng anh không hề làm gì quá giới hạn. Khi còn sống và khi đã mất thì anh ấy vốn là người đàn ông có tự trọng. Bên anh tôi cảm thấy vui vẻ, an toàn và hạnh phúc. Buổi chiều hôm đó khi tôi về nhà, không thấy con bướm đậu trên ban thờ như mọi khi. Tôi lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra, nóng ruột không yên. Lúc ăn cơm xong, tôi mang cơm lên cúng cho anh, cũng đặt thêm một bộ bát đũa, nhưng vẫn không thấy con bướm đâu. Trong đầu tôi đinh ninh, chắc sẽ xảy ra chuyện gì. Buổi tối hôm ấy, tôi thức đến 4 giờ sáng chờ anh, nhưng vẫn không thấy. Lúc này, tôi mới cảm thấy mình đã quen với việc có anh bên cạnh. Giờ không có anh, tôi cảm thấy thiếu thốn và bồn chồn không yên. Thực ra lúc này, hồn ma của anh đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Sáng hôm nay, tôi không đi làm, ở nhà nằm mê mệt. Tôi bị ốm, Buổi trưa cũng không nấu cơm nên không có cơm cúng cho anh. Đến buổi chiều thì thấy con bướm đậu ở công tắc điện đầu giường, tôi mới ngồi dậy nói to: anh đi đâu cả ngày hôm qua không thấy, tối cũng không về ngủ, em tưởng anh bỏ em đi mất. Anh đi đâu mà không nói với em, có biết em lo lắm không? Tôi mếu máo. Nói xong con bướm bay lại đậu lên vai tôi: đi ra đi, đừng có nịnh, lần sau anh còn như thế nữa em không tha cho anh đâu. Tôi cũng không hiểu sao mình có thể nói chuyện một mình như vậy. Tôi luôn có cảm giác anh ở cạnh nên cũng chẳng ngại ngùng gì khi tự nói chuyện. Đôi khi ở những nơi công cộng tôi cũng thường nói một mình, chỉ khi mọi người nhìn mình với ánh mắt lạ lùng tôi mới nhận ra mình đang ở chỗ đông người nên thôi không nói nữa. Tôi dậy đi nấu ăn. Hôm nay tôi nấu món chay, lại như mọi khi tôi thắp hương cho anh rồi mời anh xuống ăn cùng. Nay em nấu món chay đấy, ngon không? Ngon, em nấu ăn vẫn ngon mà. Nhưng vẫn là tôi nói. Anh ăn chậm thôi, em nấu nhiều lắm. Vì tôi chỉ nhìn thấy anh khi trời tối nên trong phòng tôi thường tắt điện khá sớm, chỉ có nhá nhem tối là tôi đã tắt điện. Vì đang là mùa đông nên trời tối nhanh, mới 6 giờ đã tối. Khoảng 7 giờ kém tôi đóng cửa cẩn thận hơn nên chốt trong, tắt điện để có thể nhìn thấy anh. Anh xuất hiện, tiến lại cầm tay tôi: em ốm à? Không, em không ốm. Sao hôm qua anh đi không về? Hôm qua anh sang với mẹ, anh thấy mẹ khóc nhiều nên buổi tối anh ở lại, anh vào mộng nói chuyện với mẹ cho mẹ đỡ buồn. Mai em sang thăm mẹ giúp anh, mẹ dạo này gầy đi nhiều, anh có lỗi để người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Trưa nay anh không thấy em gọi cơm nên anh nghĩ chắc có chuyện, về thì thấy em nằm ở giường. Em cứ tưởng anh bỏ em đi mà không nói. Tối hôm qua không thấy anh em lo lắm, từ giờ muốn đi đâu thì dặn em trước. Ban ngày không thấy anh, không nói chuyện được nên em lo lắm. Tôi vừa nói vừa vòng tay qua ôm anh. Cái cảm giác được ôm người đàn ông mình yêu thương vào lòng thật hạnh phúc. Tuy cơ thể anh lạnh nhưng tôi vẫn thấy ấm áp sâu trong đáy lòng. Em đừng ôm anh, lạnh đấy. Anh vừa nói vừa đẩy tôi ra. Anh kệ em là vợ anh, sao không được ôm anh? Em còn phải sinh cho anh vài đứa con nữa. Kìa, em nói gì vậy? Tôi ôm anh chặt hơn. Cái cảm giác này y như thật khi anh còn sống, đến việc nói thích anh mà tôi còn không dám. Vậy mà bây giờ tôi lại được ở cạnh anh, được ôm anh như vậy. Trong đầu tôi tự nhiên có suy nghĩ đen tối. Tôi ngước lên nhìn anh và hôn môi anh. Anh đẩy tôi ra. Anh không muốn à? Sao còn đòi cưới em? Không phải là anh không muốn, mà là do... Không do gì hết. Anh trả lời em có hoặc không thôi. Nhưng mà... Không... Nói rồi tôi lại hôn anh. Anh không đẩy tôi ra nữa. Chuyện gì đến cũng đến. Đêm hôm ấy chúng tôi đã ân ái với nhau. Cảm giác không khác gì với người thật, thậm chí là còn có phần hơn. Anh nhẹ nhàng vuốt ve tôi, nói những lời ân ái, xong rồi thì ôm tôi ngủ cả đêm. Tháng ngày ngập tràn hạnh phúc của tôi bắt đầu từ giờ phút đó. Hôm sau tôi qua nhà anh, chỉ khoảng 10 ngày không gặp mà mẹ anh trông ốm đi hẳn. Tôi vừa vào đến nhà mẹ đã hỏi chuyện: dạo này con có gặp thằng Phong nữa không? Anh dặn tôi không nói cho mẹ chuyện anh vẫn ở bên cạnh tôi. Sợ mẹ anh lo nên tôi cũng nói dối, bảo không thấy anh nữa. Ừ, thế thì tốt. Mấy hôm trước bác mơ thấy nó cười mãn nguyện lắm. Bác cứ nghĩ nó vẫn còn ở đây. Nó ở đây, bác chỉ sợ thần công thổ địa hành nó thì khổ lắm. Nói xong, bác gái thở dài, ánh mắt buồn buồn. Tôi nắm tay bác, xin bác cho tôi được làm con của bác. Chồng bác mất sớm, nhà có duy nhất mỗi mình anh, mà giờ anh cũng mất. Cô Bin thì ở cùng mẹ. Tôi xin bác cho mình được thay anh chăm sóc bác. Bác đồng ý, bảo tôi chuyển sang nhà ở cùng bác, đỡ phải thuê trọ tốn tiền. Tôi lại từ chối với lý do đã đóng tiền nhà theo năm và ký hợp đồng nên không bỏ được. Nhưng lý do thực sự là tôi sợ bác phát hiện chuyện tôi và anh đã đang vẫn chung sống với nhau. Từ hôm ấy, cứ ban ngày đi làm về thì tôi qua nhà cơm nước dọn dẹp, giúp bác hương khói cho anh rồi tối lại về nhà. Anh vui lắm, anh nói tôi là người vợ hiền, là người dâu đảm. Anh bảo tôi mỗi bữa cơm thì cúng cho anh bên nhà để anh được ăn cơm với mẹ và tôi. Đến bữa tôi lấy cơm đem lên ban thờ cúng cho anh thì mẹ anh gàn lại: qua giỗ 100 ngày rồi, không cần bữa nào cũng phải cúng cơm đâu con. Nhưng nhà có hai mẹ con cúng cơm cho anh để anh được ăn cùng. Mẹ ở nhà con cũng vẫn hay làm thế, con còn cho thêm một bộ bát đũa nữa để cho anh, cảm giác có anh ăn cùng cũng đỡ tủi mà mẹ. Ừ, thôi tùy con làm thế nào cũng được. Ban ngày anh vẫn là một con bướm nâu đậu đâu đó, lúc ăn cơm không đậu tại bàn ăn như mọi khi ở nhà tôi mà anh đậu ở góc nhà. Tối đến lại về nhà tôi ngủ với nhau, nhưng anh chỉ ôm tôi, còn cái chuyện kia thì rất ít xảy ra, vì mỗi lần ân ái xong là người tôi mệt lả do mất dương khí, người không còn sức lực gì cả. Tôi hàng ngày vẫn là con dâu đảm chăm mẹ chồng, tối vẫn được ngủ với chồng dù là chồng là ma. Đêm hôm ấy tôi thấy anh không như mọi khi, anh im lặng và chỉ nhẹ nhàng ôm tôi ngủ. Anh có chuyện gì à? Anh nhớ Bình quá, mà nó giờ vẫn ở nước ngoài cùng mẹ. Thì thoảng anh vẫn qua nhà mẹ nó mà thấy đóng cửa suốt. Rồi anh nhẹ nhàng ôm tôi: tiền trong tài khoản của anh em cứ lấy mà tiêu, anh không gửi ngân hàng mà để tiền ở thẻ phòng, có việc gì còn dễ rút thẻ theo ví. Hôm anh bị tai nạn mẹ anh vẫn cất trong tủ ở phòng anh, mai em qua nhà lấy rồi rút đi. Mật khẩu thì là như vậy, rút tiền thi thoảng còn hẹn hò nữa. Anh chỉ không thích đi du lịch xa được thôi, chứ quanh quẩn thành phố thì anh vẫn theo em được. Vậy mai em qua bảo mẹ rút tiêu, chứ em sao lấy tiền của anh được. Hey, mẹ anh thiếu gì tiền tiết kiệm đâu, giờ em bảo mẹ anh rút tiền, lỡ đâu lộ chuyện thì sao. Em đi làm lương không đủ chi tiêu, lấy đâu ra tiền đi hẹn hò. Cứ lấy tiền của anh đi rồi ngủ đi, mai còn đi làm. Anh ôm tôi ngủ, sáng nào tỉnh dậy tôi cũng đều có cảm giác hụt hẫng, nhiều lúc còn cảm thấy tủi thân vì mình giống như kẻ mà người ta cần thì đến mà không cần thì đi. Nhưng rồi nghĩ lại thì thấy mình hâm. Tôi gạt bỏ cái suy nghĩ ấy. Chúng tôi hẹn hò, anh thích đi đâu là ngày nghỉ tôi đều đến đó, dù chỉ là đi một mình, nhưng tôi biết là luôn có anh bên cạnh tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Chúng tôi ăn cùng nhau, đi chơi cùng nhau, hạnh phúc cùng nhau. Mọi thứ diễn ra như những gì tôi hằng mong đợi về một gia đình hạnh phúc. Cho đến một ngày, em này, em đưa Bình đến nhà giúp anh được không? Mẹ nó mới đưa nó về Việt Nam chơi. Em qua địa chỉ này, nói với mẹ nó cho nó đến nhà gặp anh, vì anh đang ốm. Đừng nói với mẹ nó là anh chết rồi, kẻo mẹ nó lại sợ. Nhưng em sợ mẹ anh nhìn thấy mẹ Bin thì không cho vào nhà đâu. Không sao, để anh báo mộng cho mẹ. Thế để mai em đến gặp mẹ Bin thử xem. Sáng sớm hôm sau, tôi qua địa chỉ mà anh bảo để gặp mẹ Bin. Nhìn thấy tôi, chị ta cũng nhận ra ngay. Từ cái ngày thuê người chụp ảnh lén thì chị ta cũng biết tôi với anh không có gian díu gì với nhau, nhưng vì để tranh chấp Bin nên chị ta mới tạo ra những bằng chứng tôi với anh cặp kè. Sao cô biết nhà tôi? Cô đến đây làm gì? Chị, bố Bin muốn gặp cháu, giờ anh ấy bệnh không đi được. Chị xin chị cho anh ấy gặp Bin một lần. Cô là gì với anh ta mà đến đây nói chuyện này? Tại vì mẹ anh ấy là mẹ nuôi của tôi đến với tư cách là em gái anh ấy. Anh ấy ốm có lẽ không qua khỏi, tôi mong chị thương tình mà cho anh ấy gặp Bin, thực hiện tâm nguyện cuối cùng của anh ấy. Anh ta bị bệnh gì mà nặng vậy? Chuyện này chị đến thì tự biết, không còn tình thì còn nghĩa. Chị đừng tuyệt tình như vậy. Nhưng tôi về Việt Nam một tuần thôi nên không có nhiều thời gian, Giờ tôi theo cô qua đấy luôn, chỉ gặp một lát thôi. Cô đi trước đi, tôi với Bin đi taxi sau. Tôi về nhà anh trước để nói với mẹ anh là mẹ Bin với Bin đến. Bà chuẩn bị tâm lý sẵn, vì đó là tâm nguyện của con trai bà, nên bà đành chấp nhận để kẻ gián tiếp hại chết con bà bước vào nhà. Thấy Bin vào trước, bà mừng lắm, ôm xà vào lòng, rồi bà ôm hôn cháu. Mẹ Bin bước vào sau, chị hoảng hồn khi thấy trên ban thờ là di ảnh của anh. Chị ngẩn người, không dám bước tiếp vào nhà. Mẹ anh châm nén nhang, đưa cho Bin thắp nhang cho bố. Cụ Bin cũng đã lớn, hiểu chuyện nên khóc nức nở, kêu gào trả bố về cho nó. Mẹ anh nhìn cháu mà chảy nước mắt đau đớn, ôm cháu vào phòng riêng. Về phần mẹ Bin thì thấy vậy cũng bất ngờ, vào thắp nén nhang cho anh rồi ra bàn hỏi chuyện. Chuyện này là sao? Cô nói đi. Anh ấy mất được 7 tháng rồi. Từ cái ngày chị cướp Bin đi, anh ấy suy sụp, suốt ngày rượu chè. Cái hôm đó nhìn thấy chị đưa Bin đi chơi, anh ấy đuổi theo nhưng không kịp thì bị tai nạn qua đời. Chị ác quá, ai đã nuôi Bin lớn, chị bỏ đi để theo người khác rồi mà còn ngang nhiên cướp thằng bé khỏi anh ấy. Hay, tôi làm thế là tốt cho anh Phong mà. Cái gì mà tốt cho anh Phong? Chị cướp con của anh thì khác gì cướp mạng sống của anh ấy đâu, mà chị còn nói là muốn tốt cho anh. Thực ra Bin không phải là con của anh Phong. Chúng tôi lấy nhau 2 năm nhưng không có con. Lúc đó tôi đã ngoại tình với chồng tôi bây giờ. Khi mang bầu Bin, tôi không biết cái thai của ai, nên sau khi Bin sinh được 1 tuổi, tôi làm xét nghiệm ADN. Bin không phải là con của anh Phong. Khi đó tôi với chồng đã cùng nhau ra nước ngoài làm việc để lấy vốn rồi đón Bin về ở cùng. Tôi đã định nói chuyện này nhưng sợ anh Phong không tha thứ nên tôi không nói. Tôi đón Bin đi cũng là tốt cho anh ấy thôi. Nếu để thằng bé sống với anh, sau này khi anh biết chuyện thì sẽ đau đớn hơn. Tôi... Chị ta chưa nói hết câu thì nén nhang trên bàn thờ bùng cháy. Đôi mắt trên di ảnh của anh đỏ bừng rồi chảy máu. Chị ta nhìn thấy vậy, sợ quá hét ầm lên rồi ngất lịm. Mẹ của anh và cô Bin nghe tiếng cũng chạy ra. Bin gào khóc và chạy lại ban thờ quỳ xuống lạy anh. Tôi cũng chạy lại ban thờ, xin anh đừng nổi giận, sẽ làm cho mẹ và con anh sợ. Thật ra, điều khiến anh không siêu thoát được chính là vì vấn đề này. Anh chết quá oan uổng, quá tức tợn, quá nắm lợ trần, hết lòng vì người không liên quan đến mình, rồi lại vì họ mà phải chết. Lại chưa biết được cái sự thật, cái chết tức tưởi ấy làm cho linh hồn của anh vẫn còn vang vương ở trên trần. Một lúc sau, cái di ảnh trở lại bình thường. Tôi nghĩ là do anh tức giận như lần trước rồi cũng sẽ hết, nhưng mọi chuyện lại trở nên tai quái. Đợi đến đầu giờ chiều, mẹ Bin vẫn chưa tỉnh lại. Tôi nói với anh cứ để chị ta nghỉ ở đó, khi nào tỉnh thì đuổi chị ta về. Giờ tôi phải đi làm vì hôm nay chỉ nghỉ được buổi sáng. Đi làm, đầu óc tôi cứ để đâu đâu. Tôi không quan tâm đến chuyện di ảnh của anh thay đổi, vì chuyện này đã xảy ra một lần rồi nên cũng bình thường. Điều tôi quan tâm thật sự là mẹ Bin nói buổi sáng. Tôi càng thương anh hơn, nghĩ đến cái chết vừa rồi vẫn còn bị lừa dối. Hôm đó tôi phải trực ca đêm đến 8 giờ. Vừa tan thì tôi qua nhà anh luôn. Không thấy mẹ con cô Bin đâu. Tôi hỏi bà thì nói mẹ con họ vừa gọi taxi về. Mẹ hỏi tôi về chuyện ban sáng, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Tôi định giấu nhưng bà cứ gặng hỏi. Con nói đi, có phải có gì thì thằng Phong nó mới hiện về như thế chứ. Đừng có giấu mẹ, mẹ cứ thấy sốt ruột từ sáng đến giờ. Mẹ, thực ra Bin không phải là con của anh Phong đâu mẹ. Bin là con của chị ta với người đàn ông khác. Bây giờ họ ngoại tình với nhau sau khi cưới anh 2 năm. Rồi họ có con. Con thương anh Phong quá mẹ. Nghe đến đây, bà không kìm được nước mắt, cũng không nói được gì. Chắc đau lòng lắm. Con mình thì chết oan vì một kẻ chẳng liên quan gì. còn bị lừa dối bao nhiêu năm mà không biết, dòng họ bị tuyệt tự. Bà lịm đi, tôi lo quá, muốn về nhà xem anh thế nào. Nhưng vì mẹ anh còn chưa khỏe nên ở lại xoa dầu, bóp đầu cho bà. Bà tỉnh dậy cứ trầm ngâm, không nói năng gì. Đến khoảng 11 giờ đêm thì bà bảo tôi về, còn ăn uống tắm giặt. Tôi chào bà rồi cũng ra về luôn. Về đến nhà, tôi không bật điện tìm anh. Tôi gọi anh mấy lần nhưng đều không thấy anh trả lời. Lúc đó tôi thực sự hoang mang lắm. Lẽ nào anh biết rõ mọi chuyện thì sẽ không ở lại đây nữa. Ngày hôm nay nhiều chuyện xảy ra, tôi mệt mỏi, tự thấy tự thân lo cho mình nên tôi ngồi ôm mặt khóc. Lúc sau mệt quá, tôi cũng đi ngủ luôn. Sáng hôm sau ngủ dậy thì lại thấy một con bướm nâu nằm im trên ban thờ. Tôi tưởng nó đã chết nên hoảng lắm, lại cầm lên thì nó vẫn chưa chết, nhưng không bay được, chỉ nằm im. Tôi càng chắc chắn về chuyện anh sẽ ra đi, tự nhiên nước mắt cứ chảy mà không kìm lại được. Đến chỗ làm, mắt đỏ hoe, ai cũng hỏi chuyện, nhưng tôi im lặng, không nói gì. Trong lòng lo lắng, bồn chồn, chỉ mong đến tối thật nhanh để có thể gặp được anh. Tôi đổi ca trực với một người ở chỗ làm. 4 giờ tôi đã về. Tôi đi chợ mua đồ nấu những món mà anh thích. Tôi chỉ sợ rằng hôm nay là ngày cuối cùng mà tôi được ăn cơm với anh. Về đến nhà, tôi không thấy con bướm đâu. Nỗi lo càng lúc càng nhiều. Tôi làm thịt kho, nem cuốn, thịt rang cháy cạnh, xôi xéo, đều là những món anh thích ăn. Vẫn như mọi khi, tôi cúng cơm rồi gọi anh về ăn cùng, nhưng không thấy con bướm đâu. Tôi không ăn nữa mà ngồi một góc khóc. Trời hôm nay tối muộn, tự nhiên lạnh lẽo và cô đơn. Tôi sẽ ra sao khi không có anh bên cạnh nữa đây? Khi trời tối hẳn, tôi chợt giật mình khi thấy anh đang nằm trên giường. Mừng lắm, tôi chạy vội đến ôm lấy anh. Anh đang mệt lắm. Em lo cho anh lắm em, anh biết không? Em chỉ sợ anh đã xảy ra chuyện gì, cả ngày cũng không thấy anh đâu. Em lo lắm, buổi sáng còn thấy con bướm nằm ủ rũ trên ban thờ nữa. Em cứ tưởng... Anh chỉ mệt thôi, em đừng lo. Giờ anh mệt lắm, em bật điện rồi tắm rửa ăn uống đi. Anh có sao không? Em cúng cơm cho anh đã ăn chưa? Sao em nói nhiều thế? Anh bảo anh mệt, em để anh nghỉ ngơi. Đây là lần đầu tiên anh to tiếng và nổi cáu với tôi. Em lo cho anh thì em mới nói thế. Thôi anh nghỉ đi. Tôi cứ cảm thấy có điều gì đó là lạ, đang định nói chuyện với anh về chuyện hôm qua, nhưng thấy anh khó chịu nên không dám nói nữa. Tôi dậy tắm rửa rồi cũng đi ngủ luôn. Sáng hôm sau, đang ngủ thì có người gọi cửa. Mở cửa thì tôi thấy mẹ anh đứng ngoài. Con ơi, có chuyện rồi con. Sao mẹ? Mẹ tìm con sớm thế? Mẹ vào nhà đi rồi nói. Bà cụ thở hổn hển rồi vào phòng tôi. Thấy ban thờ đặt giữa nhà, bà cụ thắp nén hương rồi nói. Sáng nay 6 giờ mẹ nhận được cuộc điện thoại của Bin. Hôm trước mẹ có cho nó số, bảo nó thường xuyên liên lạc với mẹ. Nó bảo nó vừa ra viện con ạ. Sao thế mẹ? Thế cô Bin có sao không mẹ? Nó không sao. Tối hôm qua hai mẹ con nó về, xe taxi bị tai nạn. Nó với mẹ nó lái xe taxi đưa người đi cấp cứu, nhưng nó với lái xe thì không sao, chỉ có mẹ nó là bị nặng thôi, giờ vẫn đang nguy kịch con ạ. Mẹ lo lắm, không biết có phải thằng Phong nó... Không phải đâu mẹ ơi, anh Phong làm gì, mẹ nghĩ thế tội cho anh. Nhưng mẹ lo, mong là trùng hợp thôi, chứ ngộ nhỡ phải nó thì nghiệp nặng lắm. Thôi mẹ đừng lo, rồi lại ốm, chỉ là trùng hợp thôi, để cuối tuần con nghỉ làm, con đưa mẹ vào viện thăm chị. Mẹ không đi đâu. Nó là cái gì mẹ phải đi thăm? Thôi con chuẩn bị đi làm. Mẹ lo quá nên chạy qua đây nói với con thôi. Vâng, mẹ đừng có lo gì. Mẹ ăn gì chưa? Con nấu mẹ ăn luôn. Thôi mẹ đi về, con đi tập dưỡng sinh với mấy bà trong câu lạc bộ. Còn con mơ thấy nó thì con nói với nó hộ mẹ, nghe chưa? Nói xong mẹ anh cũng về luôn. Tuy tôi nói vậy để trấn an mẹ, nhưng thực sự trong đầu tôi lại nhiều suy nghĩ ngổn ngang. Cái đêm xảy ra tai nạn, anh không về nhà. Ngày hôm sau, về trong trạng thái mệt mỏi cáu gắt. Có thật, đó chỉ là sự trùng hợp hay còn uẩn khúc gì? Đang suy nghĩ thì chuông báo thức vang lên làm tôi giật mình. Tôi vội vàng thay quần áo để đi làm. Chuyện này có hay không các bạn? Cho anh giải lao một tí. Cho mình giải lao một tí. Chuyện này có hay không các bạn? Các bạn thấy chuyện này có hay không ạ? Ừ, hôm nay tại vì hôm nay là mình muốn chọn một cái chuyện nó mang cái màu sắc bớt kinh dị một tí, nó mang cái màu sắc giàu tình cảm, giàu tính nhân văn hơn. Cũng không phải lúc nào chúng ta cũng tra tấn nhau bằng những cái sự kinh dị. Chúng ta cũng tra tấn nhau bằng cái sự kinh dị cả. Đúng không? Mình đôi lúc chúng ta đổi một tí cho nó mang cái tính chất nhân văn hơn một chút. Ok. Em ơi, Hà Bích Vân ơi, có phải lúc nào mình cũng tra tấn nhau đâu em? Để câu chuyện nó mang tính nhân văn hơn một tí đi. Ok, mình đọc tiếp nhé. Ok, anh chào bà già. Anh chào bà già đau khổ. Anh đọc tiếp. Tối hôm ấy về, trông anh đã có vẻ khỏe mạnh trở lại. Anh, mẹ Bin bị tai nạn, anh có biết không? Anh biết, nhưng kệ đi em. Anh không muốn nhắc đến người đàn bà ấy. Đi ngủ đi. Tôi không hỏi thêm vì sợ khơi lại những chuyện không vui với anh. Tôi tin anh sẽ không làm hại người. Tối hôm đó, chúng tôi lại ân ái với nhau. Sáng hôm sau ngủ dậy, người tôi lạnh ngắt và mệt mỏi hơn mọi khi rất nhiều. Hôm nay tôi nghỉ làm, cảm giác trong người khác hẳn, mệt mỏi và cứ có cảm giác lạ lạ đến khó tả. Chiều hôm đó tôi nhận được điện thoại của chị làm cùng. Chị nói hôm nay sếp họp bàn quyết định đuổi việc tôi vì thời gian qua tôi chảnh mảng công việc, thường xuyên nghỉ vô phép và lơ đãng. Chị ấy bảo khi nào tôi đi làm sẽ nhận quyết định. Lúc ấy tôi bế tắc vô cùng. Nhà thì thuê trọ, việc làm thì khó tìm. Vất vả 2 năm trời làm việc mà giờ bị đuổi không báo trước. Tôi không biết phải kiếm tiền ở đâu, tìm việc ở đâu nữa. Tôi đổ lỗi lên đầu anh. Anh giận và buổi trưa hôm ấy không nấu cơm cúng cho anh nữa. Buổi tối cũng quyết định, nhận quyết định nghỉ việc xong, tôi đi tìm việc mới. Vất vả cả ngày không tìm được việc nào, về đến nhà lại thấy lạnh lẽo. Kể cũng lạ, từ hôm ấy con bướm đậu trên ban thờ xong thì tôi không thấy con bướm xuất hiện nữa. Bình thường thì ban ngày nó vẫn bay lượn quanh nhà, nhưng từ hôm đó lại không thấy đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy thương anh nhiều hơn là giận. Mọi chuyện đều là do tôi muốn, chứ anh cũng có bắt ép gì đâu. Vậy mà tôi còn đổ lỗi hết lên anh. Tối hôm đó tôi lại nấu cơm cúng cho anh như bình thường. Anh biết là tôi giận nên đêm đến nhẹ nhàng lắm, cứ ôm rồi vuốt ve tôi, nói tôi đừng giận anh, tội nghiệp. Cái kiểu nói chuyện khác hẳn ngày thường. Tôi làm lũng anh một lúc rồi ngủ luôn đến sáng. Hôm sau, mẹ tôi ở quê gọi điện lên hỏi con bé Út. Bạn đợi tí, đang lag, nó chưa load được trang tiếp. Hôm sau, mẹ tôi ở quê gọi điện lên hỏi con bé Út đã đến nơi chưa. Nó lên thành phố ôn thi đại học nên sẽ qua phòng tôi ở. Mẹ tôi cho nó địa chỉ nhà tôi rồi. Nếu nó không tìm được địa chỉ mà có gọi thì tôi đi đón nó. Trời đất, lên mà không báo trước vài hôm để tôi chuẩn bị. Bàn thờ vẫn đặt trong phòng, lỡ nó lên thì biết nói thế nào. Nó còn ở lại ôn thi đại học thì biết đến bao giờ mới về. Anh sẽ giải quyết như thế nào đây? Vừa mới tắt điện thoại thì tôi nghe thấy tiếng nó hỏi cô chủ phòng là phòng tôi ở chỗ nào. Giờ dọn đồ không kịp, mà dọn đi thì anh lại tủi thân, với cả cũng không giấu mãi được. Tôi mặc kệ, mở cửa ra và đợi nó. Chị, nhà chị sao lạnh ngắt thế này? Thành phố mà còn lạnh hơn cả nông thôn. Vừa mới bước vào, con bé nhìn thấy ban thờ. Trên ban thờ lại có ảnh của anh. Nó giật mình hét lên: chị làm gì thế này? Ảnh ai kia? Sao lại để ban thờ ở đây? Là ảnh bạn chị. Bạn chị sao lại phải thờ? Ghê chết đi được. Chị không bỏ đi được à? Là bạn thân nên chị thờ. Mày lắm chuyện, thay quần áo đi. Vừa đến đã kêu ầm lên điếc hết cả tai. Chị, mà em thấy phòng chị lạnh lẽo bỏ sử ra, ghê chết. Có điều hòa gì đâu mà chẳng lạnh. Mày nhiễu quá, thế mày có ở không? Có, em đi thay quần áo đây. Chắc em ở đây 3 tuần đến lúc thi đại học xong em mới về. Nó nói rồi đi thay quần áo. Tôi rủ nó đi chợ mua đồ nấu ăn. Nó nấu ăn ngon lắm. Nó sẽ bảo nấu vài món để đãi tôi. Buổi trưa nấu ăn xong, tôi lại lấy phần cơm để lên bàn thờ cúng cho anh. Sau đó lấy một đũa bát đũa khác để ở bàn cơm để anh ăn cùng. Con bé thấy thế nên sợ quá. Này, chị có làm sao không đấy? Sao cái gì? Chị làm em sợn hết da gà. Cúng mới bái gì ghê vậy? Bạn thân của chị sao em không biết? Thế bạn chị mày biết hết được à? Thôi ăn đi con quỷ. Nói xong nó không hỏi gì nhiều. Vốn dĩ con bé cũng ít nói, lại lo thi đại học nên cắm mặt mà ăn nhanh rồi học. Vì phòng chỉ có một giường nên tối nó với tôi ngủ chung. Con bé phải ôn bài lên bật điện tới tận khuya mới chịu tắt. Tắt điện đi, nó nằm một bên, anh nằm một bên. Tôi quay mặt về phía anh ôm anh, con bé thì lại cứ ôm tôi. Ngày hôm sau, tôi phải đi mua đèn học nhỏ để con bé ngồi học, không phải bật điện cả phòng. Tôi bảo bật điện thì tôi khó ngủ nên mua đèn học cho nó. Con bé ngồi học, còn tôi với anh lên giường ngủ trước. Vì có con bé ở cùng nên tôi với anh không nói chuyện được với nhau, không ân ái được. Khi khoảng anh nói chuyện với tôi buột miệng trả lời, thì con bé cứ bảo tôi đừng nói chuyện với nó vì nó còn bận học bài. Cứ như thế hơn 3 tuần, khi con bé thi đại học xong, nó cứ đòi ở lại thành phố chơi vài hôm, nhưng tôi không cho, bảo nó về quê còn giúp mẹ. Chiều hôm ấy, tôi đưa nó ra bến xe, dặn nó bắt xe đàng hoàng rồi mới quay về, vội về nấu cơm để cho anh, tìm không gian riêng tư với anh nữa. Đêm hôm ấy, trời vừa chuyển tối, tôi đã tắt điện. Anh đã đứng ở giường chờ sẵn, chúng tôi lao vào nhau, ôm hôn. Đã lâu lắm rồi mới có không gian riêng, ngày nào cũng nằm cạnh mà không làm gì được, nên anh cũng khó chịu. Tôi cũng thế, chúng tôi quấn vào nhau rồi lại làm chuyện đó. Đang dang dở thì có tiếng mở cửa, con út quay lại, nó không bắt được xe. Buổi chiều đưa nó về, tôi không lấy lại chìa khóa. Nó mở cửa bật điện, thấy cảnh tôi với anh đang ích ích, nhưng nó chỉ thấy mỗi một mình tôi, không thấy anh. Nó hét ầm lên: chị đang làm trò gì thế kia? Tôi vội đẩy cả người anh xuống. Rồi giả vờ như mình đang mơ. Lúc ấy anh tức lắm, là đàn ông mà chuyện đó còn dang dở, không được đến nơi mà dừng ở giữa chừng, nên anh cũng tức lắm. Con bé chạy lại ôm tôi, nó bỏ tay ra khỏi người tôi. Này, sao người chị lạnh như nước đá thế này? Chị bị làm sao vậy? Chị vừa mơ thấy ác mộng, giờ mệt quá, sao em còn chưa về? Em lỡ xe, chở mãi không bắt được xe nên em quay lại. Chị có hay bị mơ như thế không? Em không về nữa đâu, ở lại với chị vài hôm xem như thế nào. Chị không sao, em cứ về quê đi, nhà nhiều việc, còn giúp bố mẹ nữa. Không, em bị lỡ xe rồi, em không về, chị nằm xuống đi, em lấy chăn ấm cho. Lúc ấy tôi cũng đuối sức, không muốn nói lại với nó nữa. Nó lấy khăn ấm đắp vào trán, để điện sáng rồi nằm ôm tôi cả đêm. Ngày hôm sau tôi khỏe lại, có đuổi nó về nó cũng không về, cứ ở lì trong phòng không chịu đi. Tôi đang quét sân trọ thì thấy trong nhà con bé hét ầm lên. Tôi chạy vào thì thấy nó bảo nó đang chải đầu, thấy bóng người trong gương nhìn nó. Tôi bảo nó chỉ là ảo giác, nhưng nó cứ khóc lóc bảo không phải, nó nhìn thấy thật. Tôi nghĩ là anh dọa nó cho nó sợ để nó về nên cũng không nói nhiều, cứ bảo nó đấy chỉ là ảo giác. Buổi chiều khi tôi đang nấu ăn thì nghe tiếng thủy tinh vỡ ở trên nhà, chạy vào thì xem mặt con bé cắt không ra giọt máu. Em vừa để cốc nước xuống bàn, quay lại thì cốc nước rơi luôn chị ạ. Này, nhìn cho tử tế vào, hậu đậu như mày thì bao giờ mới lấy được chồng? Không chị ơi, em cũng đặt hẳn vào khay chén rồi, em sợ lắm chị. Có hoa mắt nhìn nhầm thì có. Tôi an ủi, nhưng tôi biết thừa việc đó là do anh làm. Con bé là đứa thông minh, hình như nó biết ra chuyện gì đó. Nhà bây giờ đang mùa cấy, thôi mai em về nhà giúp mẹ thôi. Ừ cũng được, chị gửi ít tiền cầm về mua thức ăn đưa cho mẹ. Tối hôm ấy nó nằm ngủ mà không ôm tôi như mọi khi, thi thoảng nó cứ kêu rét rồi kéo chăn, được một lúc lại đẩy chăn cho tôi đắp. Hôm sau tôi đưa nó ra bến xe, đợi nó lên hẳn xe rồi mới về. Nó cứ dặn tôi giữ gìn sức khỏe rồi mặc ấm. Đêm hôm đó, hôm qua anh dọa con Út phải không? Hề, anh có làm gì quá đâu, dọa nó một chút cho nó về quê thôi, chứ ở đây phiền lắm. Anh, từ giờ người nhà em lên, anh không được làm như thế biết chưa? Ai phát hiện ra thì có vẻ mệt người không? Ừ, thôi đi ngủ, mai em phải đi xin việc nữa, chứ ở nhà mãi không có tiền sống thì làm sao. Sáng hôm sau tôi lại đi xin việc, đúng vào ngành không được nên tôi tính tạm bợ trước. Tôi xin vào làm nhân viên nhà hàng, ông quản lý xem hồ sơ và phỏng vấn qua loa rồi nhận tôi vào làm luôn, bảo tôi bắt đầu đi làm từ tuần sau. Thời gian sau này thì không có gì đặc biệt xảy ra, chỉ có điều anh dễ nổi cáu, không còn nhẹ nhàng như trước. Ok, hôm nay chúng ta dừng lại đây nhé các bạn. Nay ta dừng lại đây nhé. Chắc là đọc đến đoạn này chúng ta cũng hiểu phần nào rồi. Các bạn biết như là mình đã chia sẻ với các bạn về cái vấn đề là khi mà vong hồn người ta tồn tại quá lâu ở trên dương thế thì người ta có một số những cái biến chuyển đó. Người ta sẽ có những cái biến chuyển, người ta sẽ có những cái sự thay đổi về đại khái là về như thế. Các bạn có thể hiểu đơn giản thôi, kể cả cuộc sống vợ chồng của những người sống. Chuyện này còn dài mà em, ngày mai chúng ta đọc tiếp. Các bạn phải hiểu rằng là có những cuộc sống vợ chồng đang sống với nhau cũng có những khúc mắc, những cái va chạm này nọ, đúng không? Thế thì hòn hướng chi là một người âm với người trần, nó có nhiều vấn đề lắm, nó có nhiều vấn đề lắm. Thế cho nên là hướng chi là một người âm với người trần. Tuấn Thành có lẽ là hôm nay anh đọc đến đây thôi, tại vì là bây giờ anh có một chút việc rồi. Anh phải làm việc bây giờ, sếp vừa gọi điện bảo anh phải làm việc bây giờ. Tuấn Thành, chuyện vẫn còn mà nhá. Tức là các bạn hình dung đó, theo một số quan niệm đó, đó là khi mà người trần mà họ người âm á, hồn họ, linh hồn họ ở trên trên dương thế quá lâu thì nó sẽ có những cái sự biến chuyển. Thế cho nên là nó sẽ có nhiều vấn đề. Ok. Ngày mai chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp xem là cái đó nó sẽ là vấn đề gì nhá. Ngày mai chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp. Hôm nay mình xin phép tại vì sếp vừa có nhắn tin giao cho một số công việc cần phải hoàn thành ngay. Nhá. Ngày mai mình sẽ đọc tiếp. Ok. Thôi, Lê Bá Minh Khương, mình hứa là ngày mai sẽ đọc tiếp, còn công việc vẫn phải ưu tiên công việc trước. Cuối cùng mình xin chúc các bạn ngủ ngon. Tại vì là Bây giờ còn công việc rồi. Ok. Bye bye các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon. Ok Tuấn Thành, xong chuyện này anh sẽ đọc cái chuyện em tag anh vào nhé Tuấn Thành. Ok, chúc các bạn ngủ ngon. Thách các bạn ngủ ngon.